Thánh Vương, chương 1457, tung tích của Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1457, tung tích của Ngạo Thiên. Kinh thiện nhất chi ổ đà kinh thiên bùng ngót khi ổ kẻ uẩn long bay lên, rồng bay phượng múa lên tận trời xn, từ khi hắn ra đời. Mỗi một chướng đều nắm giữ thiền địa mà ngón tay của Dương Kỳ nn thường. Hắn nắm chặt năm ngón tay rồi đột nhiên nổ tung, tiếp. On thấy bốn ngón khác mà chỉ còn ngón cái kết thành thư ấn đè xuống hư không. Đấy đúng là Chu Thiện thần ấn. Trong thời khắc thần ấn đè xuống, tiếng quỷ khóc thần gào nối lên khắp nơi. Hai người đi theo Ngạo Thần Du dù cũng là cao thủ, nhưng so với Đà Kinh Thiên và Dương Kỳ thì còn kém nhiều. Hai người này lại đánh lên thì sao không thành công chu. Tu vi hai nam tử kia cũng tương đương với tam giới hầu. Thế mà lúc trước Dương Kỳ còn có thể trấn ấp tam giới hầu chứ đừng nói là hiện tại. Ở thời khắc Dương Kỳ bắt được hai đại cao thủ, thì số mệnh liền chấn động. Số mệnh quan trắc của Trung ương Vương Triều trên thân hai người kia bắt đầu chảy về thân thế hắn, khiến cho thân thế hắn am lên. Đấy giống như ngươi đang đi trong trời băng tuyết thì đột nhiên được ở trong chăn am áp. Am, thần đắng dòng cơ thể hắn lại sinh ra biến hóa, rốt cuộc cũng đột phải cảnh cưa cuối cùng. Thần đảng đã được luyện hóa hoàn toàn. Năng lượng trong cơ thể hắn gia tăng nhanh chóng. Không ổn, bây giờ không phải thời điểm tấn chức, tạm thời phong ấn. Lập tức Dương Kỳ thúc giục thần ma phong ấn để giam cầm lực lượng của ATH đắng. Trong lòng hắn cũng âm thầm khiếp sợ, số mệnh Trung ương Vương Triều thật mạnh mẽ. Phẩm chất khi vận này trắng như tuyết, dù không thanh minh như nước nhưng lại mang theo chính khi nhất thống thiên hạ. Nếu ta không đoán sai thì chế độ của Trung ương Vương Triều còn lợi hại hơn Đại Thiên Vương Triều và Vô Địch Môn. Hắn cũng không ngờ số mệnh Trung ương Vương Triều lại cường đại như thế. Hắn chỉ cần hấp thu một chút liền sẽ thấy ngay một luồng số mệnh trắng như ngọc tí không ngừng tiến vào đỉnh đầu hắn. Tuy luống số mệnh này không mênh mông, không mãnh liệt nhung dịu nhe, đường đường chính chính, thật đúng là khi vận vương đạo. Khi vận này nồng đậm như mở rễ hòa tan rối thẩm thấu vào bên trong thân thế, ấm ấp, dê chịu nhưng mất mẻ trong nội tâm như làn gió nhẹ khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa và động tâm. Dù là ai khi tiếp xúc với số mệnh này đều sẽ nghĩ đến bốn chữ, thiền địa chính đạo. Chỉnh đạo là kiên định, không ai không phục. Đế quốc của Dương Kỳ đã thanh minh nhưng chưa đến cảnh giới thiền địa chính đạo. Từ đo cho thấp mệnh của Trung ương Vương Triều so với số mệnh của hắn tiến bộ hơn rất nhiều. Và như thế mới khiến cho hẳn phải cẩn trọng khi chống lại Trung ương Vương Triều, tuyệt đối không thế coi nhẹ nếu không sẽ chết ngay. Khống chế xong hai cao thủ. Này, Dương Kỳ nhìn thấy đệ nhị ma tướng cũng đã bắt được Ngạo Thần Du lìa vội vàng thúc giục chư thần ấn ký khống chế Ngạo Thần Du. Ngay lập tức, so mệnh trên người Ngạo Thần Du bị kích thích như đại dương nối sông. Tất cả số mệnh này liền phản kích lại Dương Kỳ không cho hắn khống chế. Thật lợi hại, lại phản kích cả chư thần ấn ký. Chẳng lẽ số mệnh này đang chống lại sự thống trị của Vía Thiên Đường sao? Dương Kỳ chưa gặp chuyện này bao giờ. Thậm chí đệ nhị ma tướng cũng rất khiếp sợ. Từ khi hắn được giải thoát vẫn đi theo Dương Kỳ nên không biết chuyện của Trung ương Vương Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấy giờ hắn nhìn thấy Dương Kỳ hàng phục người này thế mà số mệnh người này lại hóa thành đại dương trắng ngăn cản chư thần ấn ký xâm nhập. Khỉ vận này thật quá lợi hại. Giống như hoàng đế trong phàm trần khi đi tuần thì có bách linh bảo vệ vậy. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vundun. VN mộng nhập thần cơ hiện tại, Ngạo Thần Du có số mệnh hệ thể nện vạn ta không thể thâm nhập được. Nhưng Dương Kỳ sao chịu như thế? Vừa rồi thần đảng đã bị luyện hóa hoàn toàn và dung nhập vào thân thế của hắn nên một tia trọng yếu cuối cùng cũng bị phá tan. Lịch dù nó bị phong ấn không để Dương Kỳ tấn chức đè nén tu vi của hắn nhưng vẫn có rất nhiều ý niệm nguyện thần của Quang Minh Chi Chu sát nhập vào tinh thần của hắn. Bằng vào cảnh giới cường đại của mình, Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn kỳ lần nữa, cuối cùng cũng đánh tan số mệnh hộ thế này. Phản phục vô biên, thiền đạo biến hóa, tính mạng chính đạo tà đạo, quay về vô thường. Hắn diễn giải thương cũng vô thương biến hóa. Tức là, trong thiền địa không có vĩnh hằng chỉ có liên tục biến hóa. A, Ngạo Thần Du thét lên một tiếng chói tai, bốn phương tâm hướng đều là tiếng hét của hắn, không được, ta là người của Trung ương Vương Triều, các người không thể giết ta nếu không các người sẽ hối hận. Trung ương Vương Triều đại biểu cho chính đạo của thần giới. Năm đó so về tính chính nghĩa thì Chúa Tế Vô Thượng cũng không thế hơn Vương Triều chúng ta. Thối lắm Dương Kỳ mắng. Cuối cùng hắn cũng đã tiếp cận được linh hồn đối phương liền thúc giục thần lực cũng tinh thần. Chấn, AP số mệnh của đối phương. Số mệnh của Ngạo Thần Du N, NS hồn hắn khiến người ta có cảm giác như hắn sống là N, ương Vương Triều. WCB, đấy là chuyện gì? Dương Kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ số mệnh còn co CN, khi chết mà linh hồn vẫn dung nhập vào số mệnh của Vương Triều Biên yêu anh Linh Anh Hùng để bảo vệ Vương Triều. Chuyện này quả là kỳ tích. Nếu thế thì không thể coi thường Trung ương Vương Triều được. Chẳng qua, ta sẽ không để người chết đầu, Ngạo Thần Du. Từ trên người ngươi ta sẽ biết được tin tức về Ngạo Thiện cũng đại mộ. Hắn liên tục thúc giục thần chú khống chế linh hồn, thần thánh quảng đại viện mãn chu tế nhất thiệt thần chu cũng đã phát huy làm cho khắp nơi trong thần thức hải của Ngạo Thần Du đều là hơi thở thân chủ này. Một lúc sau, đột nhiên Ngạo Thần Du quằn quại, rốt cục cũng chịu khuất phục. Mà Dương Kỳ cảm thấy kiệt sức như đã trải qua một cuộc huyết chiến sinh tử vậy. Nhưng năng lực khôi phục của hắn rất mạnh, chỉ trong nháy mắt mà đã khôi phục tất cả tình lực cũng thần lực rối. Ở trong trạng thái tốt lại thêm hàng phục được Ngạo Thần Du thì Dương Kỳ cũng nhận được số mệnh, phúc lộc làm quan của Ngạo Thần Du. Số mệnh như bạch ngọc kia cuồn cuộn chảy vào thân thế Dương Kỳ, cuối cùng tiến vào thần thức hải, kinh mạch và thần cách, vận chuyển một vòng trong đó rồi kết hợp cũng đĩa văn minh trong đại não. Chỉ trong nháy mắt, các thánh vương chấp chỉnh quan, đều kích bắn ra quang minh. Hơi thở của họ tăng lên, đột phải giới hạn và dối tất cả tần chức lên trí cao thần trung kỳ. Đấy là phản ứng dây chuyền. Dù sao thánh vương chấp chỉnh quan cũng là người máy, mà một người máy phát sinh biến hóa liền kéo theo tất cả cũng biến hóa. Mỗi cao thu, đều tự hấp thu tinh hoa thần nắng giống như một cao thu. Bình thường hấp thu tinh hoa thần giới để tấn chư xê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thánh vương chấp chỉnh quan của tạ đã đột phá yện trí cao thần trung kỳ, chỉ số tinh thần đã đạt 1 triệu. Bấy giờ thực lực của ta cũng tăng tiến thệm, tạ cũng không phải sơ đệ nhị ma tương nữa. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm vui mừng. Hắn không nghĩ tới sau khi hàng phục được Ngạo Thần Du lại thu được nhiều lợi ích như vậy. Số mệnh Trung ương Vương Triều là chất xúc tác, bản thân Dương Kỳ là một nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ chảo mỡ lợn. Khỉ vận này giống như đám lửa rơi vào trong chảo mỡ khiến cho cả chảo sôi trào lên. Lần tiến vào vạn long xào này hẳn đã thu được rất nhiều thứ tốt, dù không đoạt được long chi thư thì cũng không ít. Nhưng hắn sẽ không tự thỏa mãn với thế này bởi vì vô địch môn vẫn đang chuẩn bị hôn lễ, có lẽ Linh Lung Tố Tố chính là Dương Tố Tố. Dù thực lực của hắn bấy giờ đã mạnh lên nhưng vẫn không thể hống lại cao tầng của vô địch môn được. Một cao tầng trong vô địch môn chỉ cần mở miệng tước đoạt cũng đã có thể chấn ấp hắn rồi. Bởi vì số mệnh của vô địch môn rất lớn, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Quan hơn một cấp đè chết người. Cho nên hẳn phải không ngừng hàng phục đế quốc trong vạn long xào. Đế hàng phục Ngạo Thần Du tốn thêm rất nhiều thời gian của Dương Kỳ nhưng đệ nhị ma tướng cũng không can thiệp. Hắn vốn muốn chơi xấu một chút nhưng bây giờ hắn lại chủ động phối hợp với Dương Kỳ bởi hắn biết chỉ có Dương Kỳ mới quản lý tốt vạn long xào được. Nếu là hắn chiếm được vạn long xào thì long tộc sẽ bị chém giết sạch sẽ, như thế thì còn thu ích lợi gì được. Vạn long xào đúng là bảo vật nhưng số mệnh các đại đế quốc long tộc trong đó còn trần quý hơn. Chiếm lĩnh một quốc gia thì phải thống trị đối phương sao cho vạn dân ủng hộ mới được. Cho nên hắn muốn mượn tay Dương Kỳ thống nhất các đế quốc trước rồi tính sau. Hắn sẽ mặc kệ, Ngạo Thần Du, nói cho tạ biết Ngạo Thiện là ai. Dương Kỳ ra lệnh cho ý niệm của Ngạo Thần Du, kích thích chi nhớ của hắn. Trên mặt Ngạo Thần Du hiện lên ne, tê thống khổ, nhưng vẫn quỳ xuống nói, bấm chu. Nhận, Ngạo Thiên là người thần bí nhất trong Trung ương Vương Triều. Tên hắn là điều tối kỵ, hàng triệu năm qua hắn cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng hắn có quyền lực rất lớn, gần bằng lão tố vô thượng Ngạo Trung ương trong vương triều chúng ta. Đệ nhị ma tướng, Ngạo Trung ương là ai thế? Dương Kỳ hoi khi thần giới còn chưa ra đời, đã xuất hiện một nhân vật cư vo bá. Dù người này không bằng chúa tế nhưng lúc đầu bản chất người này không kém ta. Chẳng qua, hắn rất thần bí. Sau khi thần giới ra đời hắn luôn trốn tránh, chưa bao giờ lộ mặt cũng không thành lập thế lực cùng vương triều của mình. Nhìn người khác thành lập đại đế quốc rồi có số mệnh hắn cũng không động tâm, chỉ làm độc hành hiệp. Vì vậy hắn đã tránh được Chu Thần Hạo Kiếp. Nhưng không nghĩ tới, sau khi Chu Thần cũng chúa tế ngã xuống thì hắn lại thành lập vương triều cho mình. Đệ nhị ma tướng nói, a không biết trong lòng hắn đang nhưng người này không dùng thực tế ta cũng rất kiêng kỵ nghĩ gì. Ta đã từng thấy Ngạo cái gì cơ? L, giật nạ B Dương Kỳ đột nhiên. Mà hắn thu được ở xấu thần thư xê hải của hắn. CS tỉnh biến thành. Cách chương.